Cấm huyết hồng liên, chương 126, pháp môn khó hiểu, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Thiên Phong học việc cái gì tiểu dịch vân ngươi muốn ra ngoài du lịch mấy tháng? Mễ Nặc kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, lão sư, đại khái khoảng 4, 5 tháng gì đó. Dịch vân nói, text được lấy tại truyện phun. Mễ Nặc nhìn dịch vân khẽ cau mày, nói. Vì sao ngươi đột nhiên có ý nghĩ rời đi như vậy? Ngươi thời gian này nên dùng để tu luyện cho chắc mới đúng, tuy rằng ngươi hiện tại đã là 4 sao đỉnh phong pháp đồ, nhưng trong học viện vượt qua ngươi có không ít, ngươi sẽ không đắc ý tự mãn muốn thư giãn chứ hả? Mễ Nặc lần đầu thấy Dịch Vân thì rất thưởng thức hắn, Dịch Vân có thiên phú người khác không có, lấy hắn lịch duyệt hơn người cũng chưa bao giờ gặp qua pháp ngọc lương tài như thế, vì thế hắn kích động không ngớt. Nhưng tư chất thiên phú bất quá chỉ là tiền đề, nếu chỉ dựa vào trời sinh thông minh, cũng hết sức khó khăn mài thành ngọc. Trong lịch sử từng có rất nhiều thiên tài rơi rụng cả đời tầm thường, hắn không hy vọng học sinh của mình rơi vào hoàn cảnh như vậy, quyết định hiện tại của Dịch Vân làm hắn cảm thấy khó hiểu. Lão sư, lần này đi ra ngoài du lịch, học sinh cũng là có chuyện quan trọng cần làm, coi như là tại trên đường ta cũng sẽ không bỏ quên tu luyện ma pháp. Dịch Vân kiên định nói. Tối hôm qua nghe Môn La nói một phen, Dịch Vân biết rõ đại sự hạng nhất hiện tại là phải tìm được Tử Tinh Quáng, sớm ngày để thăng đẳng cấp luyện khí, việc quan trọng nhất của chuyến đi này. Theo như lời Môn La nói, kỳ thực ý tứ là phẩm cấp luyện khí để thăng cần phải có thời gian, người có thể 3 tháng đấu khí thăng nhất giai, nhưng tại luyện khí không có khả năng, công phu luyện khí ma binh, ngoài quen thuộc quáng tài, quen thuộc luyện tạo, linh hoạt sử dụng đấu khí chế tạo, nhanh thì mấy tháng, chậm thì mấy năm, mới có thể để thăng một giai. Lấy ngươi tình trạng hiện tại thì ngày sau ngươi có đạt lục tinh hoặc thất tinh võ tước, nhưng một thanh tam phẩm sơ giai đều chế không ra. Dịch Vân tin tưởng lời Môn La nói, hắn trong 3 tháng thời gian cũng chỉ đánh ra 2 thanh nhị phẩm đỉnh phong, toàn bộ đều là nhị lưu phế phẩm, càng không nói đến phẩm cấp ngoài tam giai. Hiện tại hắn ngoại trừ tu luyện chính là cần đủ Tử Tinh Quáng để luyện khí, dù sao còn có cầu cầu chuyên gia tầm bảo, cơ hội tìm được mạch khoáng có thể cao hơn người khác rất nhiều. Ngô, Mễ Nặc thấy vẻ mặt kiên quyết của Dịch Vân, nói vậy hẳn có chuyện trọng yếu muốn làm, cũng không phản đối gì nữa, nói. Nếu là như thế, vi sư cũng không tiện nói nhiều. Thế nhưng, chờ ngươi trở về vi sư tự thân khảo giáo tiến độ tu luyện của ngươi, nếu không có bất luận cái gì tiến lên, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thỉnh lão sư yên tâm, Dịch Vân đã biết tuyệt không bỏ hoang phế tu luyện. Dịch Vân cười nói. Không biết là phong cách Thiên Phong học viện vốn tự do, hay Mễ Nặc đối với học sinh tác phong phóng khoáng, hay chỉ là sủng ái Dịch Vân, cái vụ nghỉ dài mấy tháng lại quá dễ dàng, như ở cao đẳng học viện khác hầu như không cho phép chuyện đó. Tiểu Dịch Vân, chờ một chút, khi Dịch Vân đinh ly khai thì Mễ Nặc bỗng nhiên gọi lại. Tiểu Dịch Vân, pháp môn ngươi lần trước tu luyện, có thể lại cho vi sư nhìn một lần không? Mễ Nặc có chút ngại ngùng nói. Dịch Vân kinh ngạc, bởi vì, vi sư còn có điểm nghĩ không ra. Mễ Nặc ra mặt ửng đỏ, vuốt mũi nói. Ly khai phòng viện trưởng, Dịch Vân hướng đại môn Thiên Phong học viện mà đi, hỏi Môn La. Góc truyện audio.com, lấy học thức Mễ Nặc lão sư, sao lại không rõ phương pháp vận hành ma lực pháp môn? Pháp môn này cách thức cũng không khó. Môn La nghe xong hừ một tiếng, chợt cười to nói. Không khó hả, đó là với chính ngươi mà nói, còn ngoài ra bất luận kẻ nào cũng đều học không được. Vì sao, ta dạy pháp môn này cho ngươi, là từ đời thứ nhất tổ tiên truyền xuống, tuy rằng không giống phần kiếp tử diễm, huyết kế tuyệt học nhưng hạn chế vẫn có. Ban đầu, khi tiến hành cấm huyết kế bí pháp với ngươi, ta thuận tiện chữa trị 3 đường kinh mạch trong cơ thể ngươi, làm 3 đường kinh mạch này lưu thông với khí hải của ngươi, có thể phụ trợ luyện hóa ma lực. 3 đường kinh mạch nhỏ tuy rằng có biến đổi, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến vận hành đấu khí, trái lại phụ trợ tốc độ luyện hóa ma lực cũng là điều kiện tu luyện pháp môn này. Tư Đạt Đặc gia tộc chúng ta, nếu muốn tu tập pháp môn này cũng đều trước tiên theo trình tự như vậy. Môn La cười nói, nếu không cải biến kinh mạch trước, sẽ không thể tu luyện pháp môn này. Dịch Vân vội vã hỏi, Môn La gật đầu nói, đương nhiên, cũng phải bội phục tổ tiên đời thứ nhất khéo xảo, ngươi còn nhớ Mễ Nặc từng nói, cái pháp môn này vi phạm nguyên lý ma pháp. Nếu làm trái cách thức tu luyện, như thế nào lai vận hành được trong cơ thể người chính là nhờ 3 đường kinh mạch đó phụ trợ, mới có khả năng làm được. Mễ Nặc tuy là cửu tinh pháp tôn, nhưng không hiểu chút nào về kinh mạch ảo diệu, đối với vận hành đấu khí hoàn toàn không biết, hết lần này tới lần khác đi thử, mà vị trí 3 đường kinh mạch rất bí ẩn, hiển nhiên hắn có nghĩ phá đầu cũng không ra, ha ha ha. Môn La nói xong cười to. Dịch Vân càng nghe càng kỳ, hỏi. Thảo nào lão đại ngươi lúc đó một điểm cũng không cản ta cấp bí quyết tổ truyền cho Mễ Nặc. Ngươi vốn sớm biết chuyện này. Môn La lắc đầu nói. Không, ta chỉ biết như vậy, về phần nguyên lý vân vân gì đó, ta hoàn toàn không rõ. Nếu không phải nghe Mễ Nặc nói một phen, cũng không nghĩ đến việc cải biến kinh mạch lại phụ trợ luyện hóa ma lực, làm ma lực không loạn động, có thể hoàn toàn ổn định, nhất cử vượt qua vấn đề khó khăn nhất khi tu luyện ma pháp. Thì ra là thế, Dịch Vân nghe xong nói. Kỳ thực muốn cải biến ba đường kinh mạch cũng không khó, chỉ cần tu vi ngoài 5 sao đấu khí, dùng đấu khí thay đổi là được, chỉ là quá trình đó rất đau đớn, cho nên mới tại lúc tiến hành cấm huyết kế bí pháp thì thuận tiện làm luôn. Nói như vậy, Mễ Nặc lão sư vô luận nghiên cứu thế nào, cũng vô pháp nghĩ thông pháp môn tu luyện này. Dịch Vân lại hỏi, nhìn Dịch Vân, Môn La gật đầu khẳng định nói. Khẳng định, trừ phi cải biến ba đường kinh mạch của hắn, nếu ngươi có ý gì khác nói cho Mễ Nặc sự tình đích thực thậm chí giúp hắn cải biến kinh mạch ta đều không có bất kỳ ý kiến gì. Chỉ là ngươi nên rõ ràng, không nói đến sẽ làm việc ngươi tu luyện đấu khí bị bại lộ, Mễ Nặc có nguyện ý mạo hiểm cho ngươi cải biến kinh mạch không còn khó nói, tối trọng yếu, cái pháp môn ma lực này là tổ truyền của Tư Đạt Đặc gia tộc không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Dịch Vân nghe vậy cũng im lặng gật đầu, hướng đại môn đi ra. Khách chương.